Chương 691, Tiên Thiên Ngọc Như ý thế mà đủ để ngăn chặn ở một côn này. Dạ Thiên Quân nhìn xem Sở Phong Miên, khoe miệng lộ ra mấy phần cười khẩy nói. Không sai, ngươi kiếm trận, còn có ngươi thân thể, đều là đạt được không thiếu kỳ gặp ai những kỳ ngộ này, tại ngươi trên thân, thật có chút lãng phí, vẫn là đều thuộc về ta đi, ta khi lấy được những kỳ ngộ này, tại tăng thêm ta lăn lộn loạn thần thể, cái này bắc vực bên trong, ai còn có thế cùng ta chống lại. Ta còn muốn cảm tạ ngươi vì ta được đến nhiều như vậy kỳ ngộ, hiện tại ngươi tác dụng đã không có, chết, mới là ngươi bây giờ duy nhất kết cục. Dạ Thiên Quân vừa mở miệng cái này, một bên không chút nào cho Sở Phong Miên bất luận cái gì thở dốc thời gian. Trong tay hắn cây gậy, lại một lần nữa rơi xuống, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Một côn rơi xuống, hư ảnh như là một tòa núi lớn đồng dạng, hướng về Sở Phong Miên oanh kích gáp bách lại đây. Sở Phong Miên biểu lộ bất động, theo hắn tâm thần khẽ động, kiếm trận chính là đột nhiên dâng lên, vạn kiếm hợp nhất, biến thành một đạo cực kỳ sắc bén kiếm mang. Theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một chỉ, vọt thẳng lấy một côn đó đánh qua. Đụng hai cỗ lực lượng va chạm, Sở Phong Miên thân thể lần nữa bị đẩy lui, trên tay hổ khẩu đê u bởi vì lực lượng này nứt ra. Nhưng là tại chiến long huyết mạch cùng kiến một nhánh cây lực lượng phía dưới, Sở Phong Miên trên thân vết thương, cơ hồ là dễ như trở bàn tay chính là khôi phục lại đây, hắn thân thể đột nhiên khẽ động, trực tiếp biến thành một bóng người, đột nhiên hướng về Dạ Thiên Quân vọt tới. Muốn chết nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, Dạ Thiên Quân cười lạnh liên tục. Lúc này, Sở Phong Miên thế mà còn dám chủ động xuất thủ tơ ý công kích hắn. Tại cái này lăn lộn loạn thần vực bên trong, Sở Phong Miên lực lượng bị áp chế gắt gao, bằng vào kiếm trận cùng thân thể cường đại. Sở Phong Miên có lẽ còn có đủ để ngăn chặn một hai khả năng. Nhưng là loại này chủ động xuất kích hành vi, bị hắn để ở trong mắt, đơn giản liền là tại mình chịu chết. Hỗn loạn Dạ Thiên Quân trên thân khí tức, điên cuồng trèo thăng lên, tay hắn cầm trường côn, lại một lần nữa hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Một côn này tốc độ, so với vừa mới, còn ở nhanh hơn rất nhiều. Cơ hội chính là trong chớp mắt, trực tiếp đánh tới hướng Sở Phong Miên thân thể. Nhưng là ngay tại một côn này lực lượng, tiếp cận đến Sở Phong Miên thân thể một khắc. Liền trên người Sở Phong Miên, một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng, đột nhiên tán phát ra, cái này một cỗ lực lượng tinh túy, thậm chí là còn muốn siêu việt hỗn loạn chi lực. Tại Sở Phong Miên thân thể chỗ sâu, hắn bản mệnh kiếm nguyên lực lượng, tại thời khắc này bị toàn bộ thúc động. Hắn bản mệnh kiếm nguyên, chính là lấy tạo hóa chi lực, sáng lập mà ra. Kiếm tu, không tu lĩnh vực. Lại cũng có được bản mệnh kiếm nguyên. Cái này tạo hóa chi lực, trong nháy mắt tràn ngập tại Sở Phong Miên bên người bên trên, đem Sở Phong Miên trùng quanh hỗn loạn chi lực, toàn bộ loại trừ, lệnh hắn trên thân áp lực, trong nháy mắt tiêu thất. Hỗn loạn chi lực mạnh hơn, vậy tuyệt đối không thế là tạo hóa chi lực đối thủ. Tạo hóa, chính là thế gian bá đạo nhất lực lượng, gần như không thể tư nghị. Cái này một cỗ tạo hóa chi lực xuất hiện thời khắc, đem trùng quanh hỗn loạn chi lực, toàn bộ quét ngang. Để Sở Phong Miên lập tức từ áp chế bên trong, giải phóng ra ngoài. Không có lăn lộn loạn thần vực áp chế, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, Tổ Long Chí Tôn kiếm chính là trong tay hắn, đột nhiên xuất hiếu. Giờ khắc này, liền là chân chính phản kích thời khắc. Tại vừa mới, Sở Phong Miên không có trước tiên vận dụng tạo hóa chi lực, chính là dự định ở thơ y điếm na y, đột nhiên vận dụng. Sở Phong Miên mấy bước chính là đi thẳng tới Dạ Thiên Quân trước mặt. Tê mũi kiếm chớp động. Một vòng kiếm quang, lập tức xông lên trời, kiếm quang này cường đại, làm cho người trông thấy, đều là vì chi kinh hãi. Bản mệnh kiếm nguyên lực lượng, tại tăng thêm Sở Phong Miên kiếm thuật, đồng loạt bạo phát đi ra. Cái kia Dạ Thiên Quân đánh ra một côn, tại cái này mũi kiếm trước mặt, bị mãnh nhiên chặt đứt, liền ngay cả trong tay hắn trường côn, đều là trực tiếp vỡ vụn. Cái này sao có thể Dạ Thiên Quân hoảng sợ phẫn nộ quát. Trước mắt cái này đột nhiên biến hóa. Cơ hồ là hoàn toàn ngoài hắn trong dự liệu. Sở Phong Miên, lại là từ hắn lăn lộn loạn thần vực gáp bách phía dưới, tránh thoát đi ra, đây quả thực là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hỗn loạn chi lực, trước đây thiên chi lực bên trong, đều là cực kỳ bá đạo tồn tại, liền xem như rất nhiều cùng là trước thiên thần thể võ giả, đụng phải hắn lăn lộn loạn thần vực, đều sẽ bị áp chế lực lượng. Mà Sở Phong Miên, chẳng qua là một cái nhục thể phàm thai, thế mà đủ để ngăn chặn ở. Đây quả thực là vượt qua lẽ thường một sự kiện. Đối mặt cái này Sở Phong Miên đột nhiên kiếm quang, Dạ Thiên Quân sắc mặt đê u cực kỳ bối rối, trực tiếp điều động linh lực ngưng tụ, liền ở trước mặt hắn, biến thành một vách tường, chuẩn bị để ngăn cản. Dạ Thiên Quân thân hình, thì là tại đồng thời, liên tục lui ra phía sau, muốn lưu một cái thở dốc thời gian. Cái này đột nhiên biến hóa, hắn vậy nhất định phải phân tích một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ơ thơ y điếm nào y, Sở Phong Miên làm sao có thể trả lại Dạ Thiên Quân bất luận cái gì thở dốc thời gian. Sở Phong Miên có được tạo hóa chi lực, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể là tại hắn trong thân thể, thơ ý làm dịu cái này lăn lộn loạn thần vực áp chế. Trên thực tế Sở Phong Miên hiện tại cùng Dạ Thiên Quân so sánh, tại phương diện lực lượng vậy không có bất kỳ cái gì ưu thế, cơ hồ cũng chỉ có thể xem như bình khởi bình tọa. Hiện tại cho Dạ Thiên Quân một cái thở dốc thời gian, Sở Phong Miên đang muốn đánh bại hắn, coi như không dễ dàng như vậy. Phá Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ, Tổ Long Chí Tôn kiếm mũi kiếm quan mang, chính là càng thêm lóng lánh bắt đầu. Mũi kiếm chém giết mà đi, đủ để biến thành một đạo ngàn mét kiếm khí, đem cái này Dạ Thiên Quân vừa mới ngưng tụ ra vách tường, trực tiếp đánh nát. Đồng thời một đạo mũi kiếm, cũng là theo vách tường vỡ vụn, trực tiếp liền là hướng về phía Dạ Thiên Quân bản thể, chạm tới. Đáng giận tiểu tử, ngươi đã dám âm ta, rất tốt, xem ra ngươi còn có kỳ ngộ khác. Nhưng là hôm nay mặc kệ ngươi có nhiều thiếu kỳ gặp, ngươi cũng là thua không nghi ngờ. Dạ Thiên Quân sắc mặt dần dần bình ổn lại, nhưng là hắn một đôi mắt, lại là càng phát ra băng lãnh. Tất cả mọi người đủ để nhìn ra được, cái này Dạ Thiên Quân, là chân chính thật sự nổi giận. Trước đó Dạ Thiên Quân, còn có muốn mây phần trêu đùa Sở Phong Miên tâm tư, không có vừa ra tay chính là vận dụng toàn lực tới đối phó Sở Phong Miên. Mà bây giờ Dạ Thiên Quân, trong lòng mắt, chính là chỉ có một cái. Bên kia là liền muốn đem Sở Phong Miên cho chém giết. Sở Phong Miên, ngươi cho rằng chỉ có ngươi từ hư không hải ở bên trong lờ ý đửa cờ kỳ ngộ ngươi sai, ta kỳ ngộ, vậy không thể so với ngươi ít. Dạ Thiên Quân đột nhiên lên tiếng nói. Ngọc Như Ý, hiện ngay tại Dạ Thiên Quân trên đỉnh đầu, một tôn tiên thiên Ngọc Như Ý, đột nhiên xuất hiện. Cái này tiên thiên Ngọc Như Ý xuất hiện một khắc, lập tức một cỗ hào quang, từ đó rơi xuống, đem Dạ Thiên Quân thân thể bao quanh quay trùng quanh lấy. Cái này hào quang, nhìn như khinh bạc, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, lại là không có bất kỳ người nào dám đi xem thường. Cái này tiên thiên Ngọc Như Ý xuất hiện, Dạ Thiên Quân chính là trực tiếp khống chế, một đạo hào quang, từ bên trong bay ra, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên kiếm khí, ngăn cản đi qua. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.